Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, cuối cùng một cái tính mạng. Cường hoành uy áp từ Dương Vân trên thân cuồn cuộn ngoại phóng. Như là sóng biển, sóng trước chưa tắt sóng sau lại tới. Như thế hàng trăm hàng ngàn điệp ra. Đơn giản là như cùng thiên thần giáng lâm. Có quỷ thần khó lường chi năng. Chính là như thế một phen cuồng oanh loạn tạc. Trước mắt cái này cái gọi là Phúc Linh Sơn như thế nào chịu đựng được. Rất nhiều kiến trúc trực tiếp nổ tung. Nồng đậm sơn lâm tại chỗ vỡ vụn. Toàn bộ thiên địa gần như trong nháy mắt đều là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà trước mắt, Sở Ánh Tuyết, tựa hồ căn bản không ngờ tới Dương Vân lại có cường hoành như vậy năng. Lượng, bắt đầu còn nghĩ thử chống cự một phen, có thể tiếp xuống ngay cả gần phân nửa hô hấp thời gian cũng chưa tới. Một thân toàn bộ đã là bị oanh đến giữa không trung. Trong cơ thể của ngươi thế mà còn có ẩn tàng năng lượng. Bởi vì bị liên lụy, sớm đã duy trì không ngừng thân hình, Sở Ánh Tuyết trực tiếp cũng là ở giữa không trung khôi phục. Bản thể, nó có người hình dạng, lại toàn bộ lộ ra quỷ mị tà khí, mà lại căn bản phân không ra nam nữ. Dương Vân không có trả lời. Sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên đã là xuất hiện ở giữa không trung. Mà trường thương trong tay của hắn tại chỗ đã là từ trên cao hướng kia tà vật đâm tới. Mà theo lấy một kích kia, thẳng dẫn tới hư không nổ tung, khắp nơi kinh lôi, vô số uy di điện quang giữa thiên địa trào lên du tàu. Lốp bốp, quả thực là tồi khô lạp hủ thế không thể đỡ. Tà vật gặp một lần thế nhưng là vãi cả linh hồn. Thời khắc nguy cơ kết một phương màu xám mây kính nhét vào giữa không trung. Thế nhưng trước sau bất quá hai hơi, mây kính phía trên chính là từng khúc vỡ tan. Vết rách to lớn như mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít đi tứ tán nhìn thấy mà giật mình. Người điên rồi sao? Rõ ràng tam tài cảnh tu vi lại dẫn động cái này năng lượng khổng lồ. Người không muốn sống, đối mặt tà vật chất vấn. Dương Vân vẫn không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Cử động của hắn như là thần sắc đồng dạng băng lãnh. Trên mũi thương phát ra điểm điểm chân hỏa. Kéo lấy một đường thiểm điện, tiếp tục xét đánh hướng tà vật đâm tới, oanh phẳng phất như thiên băng địa liệt sơn nhạc sụp đổ. Dòng khí hỗn loạn như là ngựa hoang mất cương đi tứ tán thời điểm. Một thương kia triệt để nát mây kính, khoảnh khắc đến tà vật đỉnh đầu. Tà vật mặc dù bị tác động đến thụ chút tổn thương, nhưng đồng dạng không phải ăn chay chủ. Gặp hắn trong con mắt huyết sắc sáng rõ, quanh mình âm sát ma vân càng là tăng vọt co vào. Đầu tiên là tụ lại một thế đem ngàn vạn lôi điện đánh chúng vỡ nát. Càng có một thanh tam cốt xoa thừa cơ công bên trên. Thẳng tước Dương Vân thiên môn nguyên thần. Chết, Dương Vân trong mắt tràn ngập khinh thường. Trường thương huy động, bốc lên uy thế hải triều mãnh liệt sông Đại Giang chảy về đông. Giữa thiên địa tại sát na đều là trì trệ, mênh mông áp lực vô song, thần quỷ hãi nhiên, cái gì tam cốt xoa, tại chỗ liền bị trường thương trực tiếp vỡ vụn, về phần kia tà vật giờ phút này cùng lâm vào đậm đặc vũng bùn hoàn toàn không có gì khác biệt. Thoải mái phiêu hốt, giống như trong gió liễu nhứ, không chịu nổi phụ tài, mà cùng tà vật lần nữa kịp phản ứng thời điểm. Một thương kia đã từ đỉnh đầu chui vào, xinh xinh xuyên qua, Dương Vân mặt không biểu tình, thậm chí không có chút nào do dự. Trường thương thuận thế một quấy, tà vật thân thể tại chỗ vỡ vụn, chỉ bất quá theo một trận gió lốc thổi qua, kia vỡ vụn tà vật thân thể hóa thành một trận khói đen. Phiêu hốt sau một lúc lần nữa thành hình, ngươi là tên điên, ngươi chính là người điên. Ngươi thật cho là dẫn động cường đại như vậy lực lượng thân thể có thể chịu được. Không được bao lâu, ngươi liền sẽ nhục thân vỡ vụn, hồn phi phách tán, thì tính sao đâu. Dương Vân căn bản cũng không có quan tâm, dù là bởi vì cưỡng ép vận dụng Long Châu lực lượng. Trêu đến miệng tay mắt mũi đều chảy ra tơ máu, có thể hắn vẫn không có quan tâm. Trường thương dương lên, một điểm hàn mang từ mũi thương tràn ra, chớp mắt đã là bao phủ lập tức toàn bộ thiên địa. Thật lớn lực lượng, thậm chí để tà vật lần nữa tụ tập thân thể đều không chịu nổi. Đầu tiên là đem hắn cao cao quăng lên, tiếp lấy lại là đem hắn đặt lít nha lít nhít rừng thương bên trong. Theo từng tiếng kêu thảm, tà vật lần thứ hai vỡ vụn tại chỗ. Nói cho ngươi, nơi này chính là ta huyễn hóa không gian, ta chính là nơi này chúa tể, ta là bất tử. Tà vật lần thứ ba tụ tập thành hình lúc, quanh mình mịt mờ mây đen bên trong, vô số thái cổ dị thú đều là trong đó gào thét chìm nổi. Bỗng dưng một tiếng kinh thiên thê gọi, sau đó hướng Dương Vân phát động công kích, mà Dương Vân, ánh mắt vẫn là như vậy băng lãnh. Đối với tà vật phản kích, hắn vẫn y như là không nhìn thấy trong mắt, bởi vì hắn còn tại tăng lên mình lực lượng, bởi vì cưỡng ép vận dụng lực lượng. Hiện tại hắn một gương mặt cơ hồ đều là bị chảy ra huyết sắc bao trùm. Lại thêm kia không ngừng điệp ra kinh thiên chi lực, hắn hiện tại so địa ngục ác quỷ còn muốn dữ tợn, so vực sâu cự thú còn kinh khủng hơn. Trường thương phía trên cuồng vũ như điện, quét ngang màn trời càn quét lưu vân. Như thế cuồng mãnh, để người không chút nghi ngờ có hủy thiên diệt địa dung sụp sông núi chi năng. Lần này, tà vật bị hung mãnh lực lượng tại chỗ đánh tan đầu lâu, mà thân thể của nó bị dòng khí hỗn loạn xoạt phá thành mảnh nhỏ. Về phần nó lần thứ tư vừa phục sinh, dưới mắt lại không chiếm được giảm sóc tắt thở cơ hội. Nó muốn chạy trốn, thế nhưng là vừa mới tụ lại thân hình, Dương Vân trường thương một tới, tà vật tiếp tục vỡ nát. Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy vẫn y như là như thế. Ta không tin thế giới này có cái gọi là vĩnh sinh, cho dù là thần cũng không được. Sinh trưởng tiêu diệt chính là vạn vật chi đạo, vạn vật không thể thoát ly hắn quỹ tích. Ngươi phục sinh một lần, ta liền có thể giết ngươi một lần. Ngươi phục sinh trăm lần, ta liền có thể giết ngươi trăm lần. Ngươi phục sinh một vạn lần, ta liền giết ngươi một vạn lần. Ta muốn giết đến ngươi triệt để hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi cái tên điên này a, tà vật vừa mới phục sinh, vào đầu liền bị từ mũi thương tản mát thần lôi đánh cho cặn bã không dư thừa. Ngươi nói không sai, ta là điên, nhưng ta tự tin tại nhục thể của ta không chịu nổi dẫn động lực lượng trước đó để ngươi triệt để tiêu vong. Tà vật lần lượt phù sinh, lần lượt bị hủy diệt, đến cùng giết bao nhiêu lần không nhân số thanh. Tóm lại cái này tựa hồ thành một hạng máy móc công việc, mà tà vật trong thanh âm từ rất từ lâu trải qua bắt đầu mang theo sợ hãi nghẹt ngào. Van cầu ngươi không muốn lại giết. Ta sai, ta biết sai, ta không. Đáp lại nó là giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên trường thương, bá khí thịnh nhưng to lớn vô biên. Ta không dám, không muốn lại giết. Cầu ngươi, đã 997 thứ, ta chỉ còn lại 2 lần tính mệnh. Máu tươi dâng trào, vẩy xuống mạn thiên, tà vật bị trường thương cao cao bốc lên, thứ 998 thứ kết thúc trước mặt tính mệnh. Không, ta chỉ còn cái mạng cuối cùng, ta có thể thần phục lấy công chuộc tội, ta nguyện ý đem ta cuối cùng đầu này tính mệnh toàn bộ dâng hiến cho ngươi a. Mắt thấy thanh trường thương kia hướng mình mi tâm đâm tới, tà vật triệt để đã tuyệt vọng. Trước mắt nam nhân kia chính là một cái ma quỷ. Hắn dẫn động hắn căn bản phụ tải không được lực lượng, thậm chí ngay cả nhục thân sắp sụp đổ hắn đều sẽ không tiếc. Nam nhân như vậy thật đáng sợ, đáng sợ đến để người từ sâu trong linh hồn cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Tà vật đã không giãy giụa nữa, tại dạng này mặt người trước giãy giụa thực sự có ý nghĩa sao? Cuối cùng của cuối cùng, nó bắt đầu đợi chờ mình tử vong. Chỉ là, để nó ngoài ý muốn nghĩ không ra chính là, mũi thứ tại mi tâm tấc hơn lúc ngừng lại. Sợ hãi chúng tà vật ngẩng đầu lên. Nó nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy nam nhân kia bị huyết sắc bao trùm trên gương mặt. Đôi tròng mắt kia bên trong bá đạo bế nghễ cùng uy thế nghiêm nghị. Giết ngươi 998 thứ. Như vậy ngươi còn lại cuối cùng cái mạng này. Đến tột cùng cho ta làm được gì đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.